theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày đẹp trời lại bắt đầu. Hứa Tiểu Mai như thường ngày chuẩn bị đi làm thì điện thoại vang lên, cô cầm lên xem. Người điện thoại cho cô là ông Hứa ba cô. Alo, con nghe ba. Tiểu Mai nói. Con đi làm chưa? Ông Hứa nói. Dạ con chuẩn bị đi làm. Nào ba mẹ về vậy? Tiểu Mai nói. Ba mẹ chưa về giờ được. À ba nhờ con việc nhé. Ông Hứa nói. Ba cứ nói đi. Tiểu Mai nói. Quản gia có nói. Ba có một thiệp mời dự tiệc của Lữ gia, con đi giùm ba nhé. Ba mẹ không có ở trong nước để đi được, con giúp ba đi đi, đây cũng từng là đối tác của gia đình ta đấy. Ông Hứa nói. Dạ con biết rồi, con sẽ sắp xếp đi cho. Tiểu Mai nói. Vậy nhé con. Thôi con đi làm đi, ba cúp máy đây. Ông Hứa nói. Dạ ba mẹ đi chơi vui vẻ. Tiểu Mai nói. Sau khi cúp máy của ông Hứa. Hứa Tiểu Mai xuống nhà ăn sáng rồi đi đến tập đoàn làm việc. Bên tập đoàn Mạc Thị. Mạc Tử Kỳ hôm nay đi làm rất sớm, anh đang làm việc thì thư ký Tô vào báo cáo lịch trình hôm nay của anh. Chủ tịch tối nay có buổi tiệc của Lữ gia đã mời anh có đi dự tiệc này không hay cử người khác đi ạ? Thư ký Tô nói. Mạc Tử Kỳ suy nghĩ gì đó rồi nói. Tôi sẽ đi, cậu sẽ đi cùng tôi. Dạ anh có gì căn dặn không vậy? Nếu không em ra ngoài làm việc ạ? Thư ký Tô nói. Cậu ra làm việc đi, khi nào cần tôi gọi? Mạc Tử Kỳ nói. Thư ký Tô lui ra làm việc của mình. Trong phòng, Mạc Tử Kỳ đang nghĩ làm cách nào để lôi kéo hai con của Hứa Tiểu Mai về phía mình. Anh cầm điện thoại lên định gọi thì nhớ ra giờ này đang là giờ học của hai bé ở trường nên anh đành để điện thoại xuống tập trung làm việc cho nhanh. Xong sớm để đi gặp hai bé. Đang làm việc thì cửa phòng anh có người gõ. Cốc cốc, anh giọng anh lạnh lùng nói. Vào đi, cửa mở ra, thư ký Tô bước vào nói. Chủ tịch có tiểu thư Lạc Đồng muốn gặp. Anh có gặp không? Mạc Tử Kỳ tay vẫn ký văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên trả lời. Không gặp, nào cô ta hết hợp đồng quảng cáo thì không ký nữa. Cậu lui ra được rồi. Dạ em sẽ nói lại. Thư ký Tô nói. Thư ký Tô chưa kịp lui ra thì cửa phòng làm việc của Mạc Tử Kỳ bị đẩy vào. Người bước vào vô phép là Lạc Đồng, cô minh tinh đang nổi đó nhé. Thấy người đó, gương mặt của Mạc Tử Kỳ đen lại, chưa nói được câu nào thì cô ta đã nói. Anh Tử Kỳ, sau bao lâu nay anh tránh em không chịu gặp em vậy? Cô là gì mà tôi phải gặp chứ? Còn nữa, cô là minh tinh, là tiểu thư danh giá, sao lại vào phòng làm việc của người khác, không biết phép lịch sự là gì hay sao? Giọng Mạc Tử Kỳ nói mà có phần cấu gắt lạnh lùng, làm thư ký Tô đứng bên mà đổ mồ hôi hột đó. Lạc Đồng cũng run sợ khi nghe giọng anh, nhưng cô ta cố giữ bình tĩnh rồi nói giọng ỏng ẹo của mình. Em xin lỗi anh Tử Kỳ, nhưng em nhớ anh hơn một tháng rồi, em không gặp anh nên hôm nay em mới làm vậy. Mạc Tử Kỳ đang giận lại còn nghe cái giọng này nữa nên đã nói. Cô Lạc tiểu thư, tôi với cô đang là quan hệ hợp tác thì nên gọi tôi là Mạc Tổng chứ không thân đến nỗi gọi thân mật như thế đâu. Cô ta nghe Mạc Tử Kỳ nói thế gượng chín cả mặt mà vẫn phản ứng lại nói. Em thích gọi anh thân mật như thế đó. Em thích anh mà. Mạc Tử Kỳ quay qua nói. Ồ cô thích tôi à, đừng tưởng những gì cô làm tôi không biết nhé. Chỉ là tôi đang nể tình ông Lạc nên mới ký hợp đồng quảng cáo với cô đó, nếu không cô nghĩ cô bước vào được tập đoàn Mạc Thị à. Nghe Mạc Tử Kỳ nói vậy, cô ta lo lắng sau đó chạy ra khỏi phòng làm việc của anh. Khi cô ta chạy đi rồi, Mạc Tử Kỳ quay qua thư ký Tô nói. Cậu nói với phòng lễ tân từ nay không cho Lạc Đồng gặp tôi nữa. Còn nữa, xem xét hợp đồng với cô ta còn bao nhiêu tháng nữa hết hạn. Cậu xem mấy tháng đó có quảng cáo sản phẩm gì không, nếu không thì hủy bỏ hợp đồng với cô ta sớm một chút. Dạ em sẽ coi lại. Thư ký Tô nói. Giờ cậu ra ngoài đi. Mạc Tử Kỳ nói. Bên anh sáng sớm thì như thế. Còn phía Hứa Tiểu Mai thì khác, trong lúc cô đang làm việc thì các cô bạn của cô bước vào mỗi người một vẻ tự nhiên ngồi nhìn cô làm việc rồi lâm. Tiểu Hồng lên tiếng. Này Tiểu Mai, cậu không thấy bọn tớ ở đây à mà làm việc hoài vậy? Hai người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các cậu đến đây có việc gì không? Tiểu Mai nói mà tay vẫn làm việc, đầu cũng không ngẩng lên. Phó Cẩm Ngọc nói, bộ có việc mới gặp cậu được à? Tiêu An Bình cũng nói, đúng đó Tiểu Mai, nghe các bạn mình nói thế không nghĩ gì. Hứa Tiểu Mai lại nói tiếp, các cậu đến tận nơi làm việc của tớ như vậy thì chắc có việc rồi. Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi. Đúng là không qua mắt được cậu mà. Lâm Tiểu Hồng nói, thì có việc chỉ là hỏi cậu có nhận được thiệp mời đi dự tiệc của Lữ gia không thôi. Phó Cẩm Ngọc nói, bọn tớ ai cũng nhận được thiệp rồi, cậu có nhận được không? Tiêu An Bình nói, có, nhưng là mời ba tớ mà ba tớ đang đi du lịch nên tớ sẽ đi thay. Hứa Tiểu Mai nói, vậy à, vậy tối nay gặp. Các bạn cô đồng thanh nói, mà Cẩm Ngọc tối nay cậu giả trai đi rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở cửa nhà hàng nơi diễn ra buổi tiệc để đi vào cùng. Còn hai cậu cũng chuẩn bị đi, tớ nghĩ tối nay sẽ có trò vui đối với Lữ gia đó. Hứa Tiểu Mai nói, bọn tớ biết rồi. Cả ba đồng thanh nói, giờ không còn gì nữa phải không, vậy các cậu về làm việc đi chứ ở đây làm gì, tớ cũng phải làm việc nữa chứ. Hứa Tiểu Mai nói, các bạn của cô rất muốn ở lại để tám chuyện lắm nhưng thấy cô đuổi thế thì đành ra về chứ sau giữ sức tối đi dự tiệc sẵn xem trò vui nữa chứ. Cách chương.